đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658. Chân núi, Hành Huyền Sơn bên ngoài bây giờ đã tụ đến bát phương thiên kiêu. Quá nhiều người muốn bái nhập tòa này mới phát thánh địa. 20 năm trước trận đại chiến kia, bây giờ đến đây thiên kiêu phần lớn đều chỉ là từng nghe nói. Trong bọn họ phần lớn người lúc kia cũng còn chưa Giáng sinh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là từng nghe nói Ngạo Thiên Tông sự tích. Bọn hắn đối Ngạo Thiên Tông cũng càng thêm ước mơ. Ngạo Thiên Tông bên trong ngũ đại đạo trường càng là rộng làm người biết. Ngũ đại đạo trường đều có rất nhiều thiên kiêu xuất thế thực tích. Bây giờ cũng là làm cho người tương đương hướng về. Mà phía trước đến bái nhập Ngạo Thiên Tông là đám thanh niên. Cũng đã sớm tại lúc đến liền có mình nguyện vọng một. Kiếm Tâm Cung chi chủ. Áo trắng kiếm tiên Hạ Tiểu Man. Vị này chính là đương kim trẻ tuổi nhất kiếm tiên nhân vật. Từng tại nhân đạo lĩnh vực kiếm đạo độc tôn. Nó môn hạ bây giờ tổng cộng có 4 vị thân truyền đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương tuổi trẻ kiếm tu. Tạo Hóa Học Đường chi chủ. Thu Tiên Quân Thu Bạch Lộ. Vị kia tức thì bị ca tụng là Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân. Đạo trận Tạo Hóa Tiên Cung bên trong càng là bồi dưỡng ra Đường Liên Vân. Ôn Khâu, Mạc Huyên chờ bây giờ tương đương nổi tiếng thiên kiêu cường giả. Bất Hủ Cốc chi chủ. Huyền Vũ Thượng Tôn Dương Phi Tuyết. Đã qua vạn năm tôn thứ nhất nhục thân hợp đạo thiên nhân. Đơn thuần thể phách, bây giờ có thể xưng nhân tộc năm châu đệ nhất nhân. Thiên giai linh bảo cũng là khó thương thân. Hà Lạc Cư chi chủ. Lạc Tiên Quân Khương Lạc Nguyên. Nó môn hạ cùng tu phù trận chi đạo. Tại phù trận chi đạo bên trên tạo nghệ phi phàm. Lại mở ra lối riêng. Cùng đương thời phù trận chi đạo khác thường. Tại đương kim Thanh Châu có thể nói là số một. Duy nhất có thể so sánh cùng có lẽ liền chỉ có Thái Thiên Mật Tông đương đại tông chủ. Huyền Hoàng các người sáng tạo liền càng không cần nói. Chính là bây giờ Ngạo Thiên Tông đương đại tông chủ Ấn Lưu Tô. Trên đời đều biết, tu hành Huyền Hoàng chi đạo càng là thiên hạ số một. Huyền Hoàng các đệ tử đều có Huyền Hoàng khí tôi thể ma luyện tự thân cơ hội. Đây cũng là Huyền Hoàng các một trong chỗ tốt. Huyền Hoàng các cùng Tạo Hóa Học Đường. Chính là bây giờ các thiếu niên mục đích nhiều nhất hai tòa đạo trường. Cái trước không cần phải nói. Dù sao cũng là Ngạo Thiên Tông tông chủ lập đạo trường. Mà cái sau sở tu là thần thông thuật pháp bao hàm toàn diện. Cũng là phần lớn nhân chủ muốn lựa chọn. Vả lại, cho dù ai đều muốn thấy một lần Thu Tiên Quân dung nhan tuyệt thế. Ngạo Thiên Tông chính là dục hỏa phượng hoàng. Phá rồi lại lập. Bây giờ nó tại Thanh Châu địa vị có thể thấy được lốm đốm. Có thể so sánh cùng nhau so sánh liền chỉ có Đại Thương Vương Chiêu. Bây giờ Đại Thương mặc dù nội loạn bình định, vẫn còn có không ít ngoại hoạn. Như thế Ngạo Thiên Tông chính là độc chiếm vị trí đầu. Giờ khắc này ở ngoài núi, một vị thiếu nữ áo xanh chính nghe một số người giảng thuật. Nàng đầy rẫy kinh ngạc, Tiểu Man tỉ tỉ các nàng. Nguyên lai là nhân vật lợi hại như thế sao? Vị này thiếu nữ áo xanh chính là Diệp Thanh An. Mặc dù cùng Hạ Tiểu Man bọn người quen biết 14 năm. Nhưng Diệp Thanh An cũng chỉ là biết các nàng là nhân vật tu tiên. Nhưng không biết các nàng chân chính nội tình. Dù sao sinh hoạt tại một cái địa phương nhỏ. Nàng cũng không thể nào biết được. Biết chân tướng về sau. Diệp Thanh An cũng là trở nên vô cùng gấp gáp. Nàng không biết cái gọi là thánh địa đại biểu cho cái gì. Nhưng nghĩ đến nhất định là phi thường không tầm thường địa phương. Diệp Thanh An bốn phía hỏi thăm chi tiết. Có người hào tâm, cũng có lạnh lùng người. Nàng cũng đụng phải nhiều lần bích. Còn bị người châm chọc khiêu khích. Chưa dẫn khí nhập thể. Người còn chưa nhập đạo liền muốn lấy đến bái nhập Ngạo Thiên Tông. Không khỏi quá mức vô tri. Người dạng này vẫn là sớm đi rời đi thôi. Cho dù là chúng ta thiên tư cũng chưa chắc có thể an ổn trở thành Ngạo Thiên Tông đệ tử. Nhà quê, chỗ nào mát mẻ cái nào ở. Diệp Thanh An nhếch môi rời đi. Nàng vốn còn muốn hỏi một chút tiên sinh sự tình. Về sau Diệp Thanh An một người tới đến một cái cây trước ngồi xuống. Một thân một mình nhìn qua kia không thấy đỉnh núi. Bị mây mù chỗ che đậy núi cao. Nàng có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng rất nhanh lại là ánh mắt nhất định. Cái này còn không biết kết quả, vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Thanh An, nghe được kêu gọi, Diệp Thanh An quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vị kia thân mang xanh đen áo thiếu nữ đi tới. Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt, tỷ tỷ, Diệp Tiêu Tiêu đi tới, phát giác được muội muội dị dạng, liền hỏi, thế nào? Không, không có gì, Diệp Thanh An lắc đầu. Thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu thì là vươn tay nhéo nhéo cái mũi của nàng. Nói ra, liền ngươi còn muốn lừa qua ta à? Diệp Thanh An ngốc ngốc cười. Xảy ra chuyện gì? Chính là, Tiểu Man tỷ tỷ các nàng giống như rất lợi hại. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Diệp Thanh An nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ đã sớm biết sao? Biết cái gì? Tiểu Man tỷ tỷ thân phận của các nàng? Không biết, Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Sau đó nói ra, ta rất lợi hại, nhưng các nàng hẳn là lợi hại hơn ta. Nghe vậy, Diệp Thanh An không khỏi cười nói. Kỳ thật ta chính là có chút khẩn trương. Ta chính là một người bình thường. Nhưng này một số người giống như đều rất lợi hại. Không sao, Lạc Nguyên nói với ta sẽ cho ngươi thương lượng cửa sau. Khương tỷ tỷ, mở cho ta cửa sau sao? Nghe nói như thế, Diệp Thanh An cũng là ngẩn người. Còn không đợi Diệp Tiêu Tiêu nói cái gì, liền có người cười to nói, thương lượng cửa sau, các ngươi coi như tại Ngạo Thiên Tông bên trong có thân thích đều vô dụng. Ngươi cho rằng Ngạo Thiên Tông là nhà các ngươi mở. Ngay sau đó lại có người ồn ào, trên người hai người này một điểm nguyên khí đều không cảm giác được. Cũng không biết là ở đâu ra hai cái đồ nhà quê. Sẽ không coi là cho kiểm trắc đệ tử nhét ít bạc liền có thể quá quan a. Diệp Thanh An xác thực chưa dẫn khí nhập thể, mà Diệp Tiêu Tiêu cũng đã thần khiếu cảnh tu sĩ. Nguyên khí nội liễm, người này tự nhiên là nhìn không ra. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía quá khứ, người kia còn không có ngừng, một bộ đùa cợt dáng vẻ. Còn tỷ tỷ, ai là ngươi tỷ tỷ? Diệp Thanh An có chút không cam lòng thầm nói. Khương Lạc Nguyên là tỷ tỷ ta. Chấm ngoặc kép, người kia lập tức mở to hai mắt. Sau đó phình bụng cười to. À, Lạc Tiên Quân là tỷ tỷ của ngươi. Ha ha ha, người tại sao không nói Ngạo Thiên Tông tông chủ là ngươi ca ca a? Bốn phía tiếng cười nhạo liên tiếp, mà Diệp Thanh An thì là mân khởi bờ môi. Có chút khó chịu, đây là trong đời của nàng lần thứ nhất cảm nhận được đến từ nhiều người như vậy ác ý. Diệp Tiêu Tiêu vỗ vỗ bờ vai của nàng, cho muội muội một điểm an ủi. Sau đó nhìn phía người kia, nàng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, có thể ngậm miệng sao? Người nói cái, chấm ngoặc kép, nam tử kia lời còn chưa dứt, vào mắt chính là một cái nắm đấm, lại tại hắn trong con mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi vào hắn mặt bên trên. Tại kia tiếng vang trầm nặng bên trong còn kèm theo một chút xíu nứt xương thanh thúy thanh âm. Người kia bị một quyền đánh bay mấy trượng bên ngoài. Đầu rơi máu chảy nằm rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cái này nhất cử làm cho tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Nữ nhân này khí lực thật là lớn. Hẳn là thể tu. Diệp Tiêu Tiêu ôm lấy muội muội, nói ra, ai nói xấu ngươi. Tỷ tỷ liền giúp ngươi đánh hắn. Đừng khó qua. Diệp Thanh Trúc nhẹ nhàng địa ứng một tiếng. Gia nhân ở Diệp Tiêu Tiêu đáy lòng là vô cùng trân trọng tồn tại. Từ đầu đến cuối đều là như thế. Vô luận là cái nào một thế. Bởi vì nàng rất ít có được. Cho nên sẽ gấp đôi chân quý. Diệp Tiêu Tiêu hữu quyền nắm chặt. Nói ra, lại để cho ta nghe thấy một câu nói nhảm. Liền cùng mấy người kia đồng dạng. Không ít người đối vị này thiếu nữ thần bí cảm thấy kiêng kỵ. Liền đều nhao nhao tán đi. Trọng yếu nhất chính là bây giờ tại Hành Huyền Sơn dưới chân. Nếu để cho một ít trưởng lão gặp được, sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Tại một bên khác, có một vị cao gầy nữ tử áo đen. Giờ phút này nàng đang nhìn thiếu nữ Phương Vị, trong mắt có nhàn nhạt nghi hoặc, làm sao cảm giác quái quen thuộc. Nàng là, chấm ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.